Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 92, Tomino Địa Ngục 10. Ngụy Ninh Quang chân từ trên lầu chạy xuống tới, nhìn đến ngã trên mặt đất Tề Nhân. Hắn chạy tới bắt lấy Tề Nhân thủ đoạn. Mụ mụ, ngươi thế nào? Tề Nhân nghe được Ngụy Ninh thanh âm, lập tức từ hôn mê trung thanh tỉnh, trở tay dùng sức bắt lấy cổ tay của hắn. Ninh Ninh, nhanh lên đi tìm Trần Thiên Sư bọn họ, đừng rời khỏi bọn họ bên người. Nhanh lên đi, Ngụy Ninh thủ đoạn bị niết đau. Mụ mụ, ta đi tìm bọn họ tới cứu ngươi, nói xong hắn liền đứng dậy muốn chạy hồi lầu 2 tìm Trần Dương. Bọn họ, Tề Nhân ở hắn phía sau chịu đựng chân bộ đau nhức gian nan bò dậy. Nàng không nghĩ liên lụy duy nhất nhi tử. Ngụy Ninh mới vừa bước lên thang lầu liền đụng vào Ngụy Quang Minh. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng ở bóng ma chỗ phụ thân, không cần nghĩ ngợi xoay người liền chạy. Nhưng Ngụy Quang Minh nhanh chóng bắt lấy hắn cũng đem hắn bế lên tới. Khập khiễng đi trở về thư phòng, hắn sắc mặt âm trầm, ánh mắt hung ác nham hiểm, cực kỳ đáng sợ. Tề Nhân nhìn thấy một màn này, khẩn trương đến trái tim sắp từ ngực nhảy ra tới. Nếu là thường lui tới nàng nhất định sẽ không hoài nghi Ngụy Quang Minh sẽ đối Ngụy Ninh bất lợi. Rốt cuộc hổ độc không thực tử, nhưng vừa rồi khôi phục lại ký ức nói cho nàng, Ngụy Quang Minh so lão hổ còn muốn độc ác. Hắn vì thỏa mãn chính mình biến thái đam mê có thể hành hạ đến chết thân sinh hài tử. Còn có cái gì là hắn làm không được? Hiện tại chỉ cần vừa nhớ tới mỗi lần đem Ngụy Ninh đưa đến Ngụy Quang Minh thư phòng. Ra tới lúc sau hắn khuôn mặt nhỏ tái nhợt mỏi mệt bộ dáng, Tề Nhân liền cảm thấy đau lòng. Hai tử ở Ngụy Quang Minh trong lòng chỉ chia làm hữu dụng cùng vô dụng. Đối Ngụy Kiệt vẻ mặt ôn hòa cũng chỉ là bởi vì bọn họ có cộng đồng đam mê. Dư lại Ngụy Hiểu Hiểu, Ngụy Chi Chi, cái nào không phải bị lợi dụng đến hoàn toàn. Nàng sẽ không thiên chân cho rằng chính mình nhi tử là ngoại lệ. Tề Nhân kéo gãy chân ở Ngụy Quang Minh trải qua thời điểm đột nhiên về phía trước một phát, ôm lấy Ngụy Quang Minh chân. Quang Minh ta cầu ngươi buông tha Ninh Ninh. Có cái gì hướng về phía ta tới được không? Ngươi đừng thương tổn Ninh Ninh. Ta cầu ngươi, ngươi muốn ta mệnh hiện tại liền có thể cầm đi. Ngươi buông tha Ninh Ninh. Buông tha hắn à, nàng thất thanh khóc giống. Ngụy Quang Minh bẻ ra Tề Nhân tay. Ngươi mệnh có ích lợi gì? Tề Nhân gắt gao ôm lấy hắn chân, không có biện pháp bẻ ra. Ngụy Quang Minh tức giận đá nàng, hạ sức lực đi đá cũng không có thể đá văng, tức muốn hộc máu nắm lên bên cạnh đồng chản tạp hướng Tề Nhân đầu. Tề Nhân không sức lực lại bắt lấy Ngụy Quang Minh chân, chậm rãi buông ra ngã xuống đất bản thượng. Trong tầm nhìn tất cả đều là đỏ tươi máu, bên tai vang vọng Ngụy Ninh sợ hãi khóc tiếng la, hỗn hợp lúc trước Ngụy Chi Chi bị đòn hiểm khi sắc nhọn khóc tiếng la. Ký ức lại bắt đầu mơ hồ lên, bị quên đi quá vãng dần dần rõ ràng. Ngụy Chi Chi xuất hiện ở nàng trước mặt, ngồi xổm xuống đi xem nàng. Tề Nhân giống bắt lấy cứu mạng rơm dạ túm chặt Ngụy Chi Chi góc váy, lại khóc lại cười cầu nàng. Xin lỗi, ta sai rồi, ta thực xin lỗi ngươi. Nhưng là, Ninh Ninh không có thực xin lỗi ngươi, hắn thích nhất ngươi. Nàng nghẹn ngào tiếng nói khóc giống, ngươi cứu hắn được không? Ta mệnh, hồ, bồi cho ngươi. Ngụy Chi Chi chớp mắt. Ngụy Quang Minh nói ngươi mệnh không đáng giá tiền, bồi cho ta có ích lợi gì? Tề Nhân kích động, không màng trên đỉnh đầu miệng vết thương dãy giụa lên. Chi Chi, cầu xin ngươi được không? Xem ở Ninh Ninh kêu tỉ tỉ ngươi phân thượng, cứu hắn. Chẳng lẽ ngươi tưởng Ninh Ninh cùng ngươi giống nhau bị Ngụy Quang Minh hại chết sao? Ngụy Chi Chi sắc mặt kịch biến, trừng mắt Tề Nhân, một cổ thật lớn sức lực đem Tề Nhân cả người nhắc tới. Phảng phất có vô hình bàn tay khổng lồ bóp chặt nàng cổ. Ở nàng hô hấp bất quá tới thời điểm đột nhiên buông tay vứt ra đi. Mắt thấy liền phải đụng vào vách tường. Mà vách tường bên trong, người, mắt thường có thể thấy được điên cuồng kích động. Phía sau tiếp trước phát lại đây muốn cướp đoạt Tề Nhân. Trần Dương từ trên lầu nhảy xuống, dẫm lên nhưng đặt chân địa phương mượn lực ổn định thân hình đồng thời tiếp được Tề Nhân. Cũng thuận tay đem đồng tiền kiếm cắm vào vách tường chấn áp bên trong đồ vật. Mao Tiểu Lỵ từ trong tay hắn tiếp nhận Tề Nhân thử hơi thở cũng kiểm tra miệng vết thương. Còn sống, bị thương có chút trọng, Trần Dương mang nàng trốn đến trong phòng đi. Hảo, Mao Tiểu Lỵ ôm Tề Nhân gần đây tuyển gian phòng đi vào, thuận tiện băng bó Tề Nhân trên người ngoại thương. Khấu Tuyên Linh ba người xuống lầu nhìn thấy một màn này còn chưa nói cái gì đó liền thấy Ngụy Chi xoay người chạy đến Ngụy Quang Minh thư phòng, ngừng ở nơi đó xoay người quay đầu lại xem Trần Dương bọn họ. Khấu Tuyên Linh, sao lại thế này? Trần Dương tư cập Tề Nhân, lập tức phản ứng lại đây. Ngụy Ninh giữ cửa đá văng, Trương Cầu Đạo Ly đến gần, trải qua Ngụy Chi thời điểm không tự giác nhìn nàng liếc mắt một cái. Phấn Điêu Ngọc Trác đáng yêu bộ dáng làm người không thể tin được nàng là chỉ oan hồn. Môn, phanh, một tiếng bị đá văng. Mọi người nhìn thấy trong thư phòng Ngụy Quang Minh chính cử đao dục cắm vào Ngụy Ninh bụng. Lục Tu Chi tùy tay chấp khởi trong tay vật bắn ra qua đi. Ở giữa Ngụy Quang Minh trong tay dao nhỏ, ngăn cản hắn giết hại Ngụy Ninh động tác sau, Trương Cầu Đạo một cái phi đá đem Ngụy Quang Minh đá đến trên mặt tường. Ngụy Chi Chi bỗng nhiên vọng qua đi, vách tường ám kim sắc phạn văn bắt đầu lưu động. Vách tường, người vươn tế gầy cánh tay bắt lấy Ngụy Quang Minh. Bén nhọn móng vuốt chảo phá hắn quần áo, vết cắt hắn ra thịt, nhưng ở chạm đến Ngụy Quang Minh máu khi lại sôi nổi phát ra thét chói tai. Như thủy triều sôi nổi thoát đi, Ngụy Quang Minh căn bản không thèm để ý hắn gặp được hết thảy. Càng không thèm để ý trên người miệng vết thương, nhìn về phía bị Khấu Tuyên Linh ôm vào trong ngực Ngụy Ninh. Trong mắt tràn ngập mơ ước cùng tàn nhẫn. Xá lợi tử, các ngươi cũng muốn xá lợi tử. Chúng ta chia đều thế nào? Không có xá lợi tử ai đều đi không ra đi. Ngụy Chi Chi đứng ở cửa bình tĩnh mà lạnh nhạt nhìn một màn này, theo sau xoay người chiều cổng lớn đi đến. Nàng mở ra đại môn. Nhìn ở mưa to trung bạch y nữ nhân, bạch y nữ nhân đã sớm nhân giết chóc mất đi lý trí. Nàng ngày đêm bồi hồi, ý đồ tìm được phá cửa mà vào phương pháp, chính là, không có được đến mời quỷ hồn là vô pháp bước vào cất chứa quán. Mụ mụ, vào đi, Ngụy Chi Chi nhẹ giọng nói. Bạch y nữ nhân vọt vào tới, xem nhẹ Ngụy Chi Chi, hãy còn chạy đến trên lầu đồng hồ để bàn tìm kiếm tiểu nữ nhi. Nhưng là đồng hồ để bàn rỗng tuếch, vì thế nàng ở lầu 2 bồi hồi. Từng bước phòng tìm kiếm, không ngừng kêu khóc, Ngụy Chi Chi ôm vai hề thú bông đi theo bạch y nữ nhân bên người. Bồi nàng từng bước phòng tìm kiếm ân y nàng có chút tò mò. Lại có chút tham lam nhìn bạch y nữ nhân mặt, nàng biến thành không hề lý trí lệ quỷ lúc sau. Kỳ thật thực xấu, biểu tình chết lặng đáng thương, hoàn toàn không giống như là trong trí nhớ như vậy ôn nhu. Chính là, nàng là mụ mụ nha, Ngụy Chi Chi ôm lấy nữ nhân chân, đem mặt dán lên đi thân mật nói. Không quan hệ, ta còn là thực ái ngươi. Dưới lầu Ngụy Quang Minh thần sắc điên cuồng, vỗ bàn ghế nổi điên chu lên. Không có xá lợi tử trấn áp, kia chỉ ác quỷ sẽ giết chết cất chứa trong quán mọi người, bao gồm các ngươi. Đừng tưởng rằng các ngươi là thiên sư liền trốn đến qua đi. Hiện tại chỉ có mổ ra Ngụy Ninh bụng, lấy ra xá lợi tử. Hắn một cái tiểu hài tử căn bản vô pháp tiêu hóa xá lợi tử, sấn hiện tại còn có thể lấy ra tới, mau chóng a. Khấu Tuyên Linh mãn nhãn chán ghét. Hắn chưa bao giờ gặp qua giống Ngụy Quang Minh như vậy mất đi nhân tính xúc sinh. Cho dù là lại ác độc người, lại hung ác lệ quỷ đều sẽ không đi thương tổn chính mình cốt nhục. Nhưng ở Ngụy Quang Minh trong mắt, nhi nữ là có thể tùy ý giết chóc đối tượng. Hắn nói, Ngụy Ninh bị đánh thuốc mê, cánh tay hắn thượng đều là lỗ kim. Phía trước hẳn là làm di động kho máu cùng Ngụy Quang Minh lấy huyết dùng ăn. Ta trước đem Ngụy Ninh ôm đến đông đủ nhân bên người, làm cho bọn họ mẫu tử đãi ở một khối. Trần Dương gật đầu. Đi thôi, Khấu Tuyên Linh ôm hài tử rời đi. Phía sau đi theo U Linh Lục Tu Chi. Trần Dương nghiêng con mắt liếc hắn. Lục Tu Chi, lưu lại. Lục Tu Chi nện bước dừng lại. Nhìn mắt lạnh lùng trừng mắt Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo. Lại nhìn về phía cũng không quay đầu lại đi ra thư phòng Khấu Tuyên Linh. Yên lặng thở dài. Không biết lúc trước gia nhập phân cục có tính không vào nhầm lạc lối. Rõ ràng chức vị chính là truy thê. Vì cái gì hắn lúc trước muốn một chân đạp sai. Hắn quay đầu lại. Nhìn đáng ghê tởm Ngụy Quang Minh nói, Ngụy Quang Minh người này, uổng cố nhân luân luật pháp, không hề làm người lương thiện tâm địa, độc sát thân tử, tàn nhẫn độc ác, tạc cốt đảo tủy, làm ác không chịu hối cải, thật sự là mặt người dạ thú. Đương sát, sau khi chết nhập A Tỳ địa ngục hoàn lại sinh thời tội nghiệt. Trương Cầu Đạo lặng lẽ tới gần Trần Dương, thấp giọng nói, bởi vì không cho hắn đi theo lão Khấu bên người, hắn sinh khí, không có. Trần Dương thấp giọng trả lời. Hắn là tưởng sớm một chút giải quyết, sớm một chút qua đi bồi lão Khấu. Ta rõ ràng, có kinh nghiệm mần y. Trương Cầu Đạo bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên loại chuyện này vẫn là có kinh nghiệm người tương đối hiểu biết. Hơi chút như vậy tưởng tượng, kỳ thật hắn cũng rất tưởng có loại này kinh nghiệm. Bất quá không quan hệ, hiện tại cũng có thể trước tiên học. Trần Dương vỗ vỗ Trương Cầu Đạo bả vai. Lúc sau đến Ngụy Quang Minh trước mặt, ngươi nói xá lợi tử ở Ninh Ninh trong bụng. Hắn ăn xong kia viên xá lợi tử chịu được. Xá lợi tử bổn phi phàm vật, há là một cái tiểu hài tử chịu được, không phải không chết. Ngụy Quang Minh cười lạnh nói. Trần Dương lẳng lặng nhìn chăm chú hắn. Đột nhiên ở Ngụy Quang Minh đột nhiên không kịp phòng ngừa khi một quyền hành hung qua đi, vẫy vẫy thủ đoạn, hắn nói, Ngụy tiên sinh hảo hảo nói chuyện, đừng âm dương quái khí. Ngụy Quang Minh phun ra khẩu huyết mặt, đích xác sợ hãi lại lần nữa bị đánh, Huống hồ hắn còn tưởng được đến Xá Lợi Tử bảo hộ hắn cất chứa quán. Vì thế hắn nhịn xuống tức giận nói. Ngụy Ninh ở 3 tuổi rưỡi thời điểm sấn ta không chú ý nuốt ăn xong Xá Lợi Tử. Hắn không chết, nguyên bản là ngươi muốn nuốt ăn xong Xá Lợi Tử. Trần Dương cười lạnh, Xá Lợi Tử có thể loại bỏ hết thảy âm u tà ám. Giống ngươi loại này làm ác không chịu hối cải người. Nuốt ăn xong Xá Lợi Tử chỉ chờ cùng với ăn xong độc dược. Ngụy Quang Minh phản bác. Không có khả năng, Ngụy Ninh ăn xong đi đều không có việc gì. Chẳng lẽ ta một cái đại nhân thể chất còn có thể so với hắn kém? Lục Tu Chi nói, nguyên nhân chính là vì Ngụy Ninh là tiểu hài tử. Không có thiện ác quan niệm, thiên chân thuần trĩ, mà Xá Lợi Tử vốn dĩ chính là cao tăng viên tịch biến thành. Từ bi vì hoài, chỉ biết bảo hộ hài tử, đồng thời dẫn dắt hài tử linh trí. Cho nên Ngụy Ninh 5 tuổi lại sớm tuệ an tĩnh, một đôi mắt có thể xuyên thấu qua biểu tượng xem bản chất. Ngụy Quang Minh ánh mắt hung ác nham hiểm, có ý tứ gì? Lục Tu Chi, cất chứa quán bên trong mọi người, chỉ có ngươi cùng Ngụy Ninh biết Ngụy Chi Chi đã sớm đã chết. Nàng là oan hồn, ở trong quán du đãng, tra tấn đe dọa các ngươi. Ngụy Ninh nhìn ra Ngụy Chi Chi là oan hồn, bởi vì hắn có Xá Lợi Tử, có thể làm hắn bảo trì thanh minh, nhìn thấu hết thảy ảo giác. Đến nỗi ngươi, Ngụy Chi Chi không có tính toán mê hoặc ngươi, nàng muốn ngươi ở sợ hãi cùng lo lắng hãi hùng chung vượt qua. Lục Tu Chi như vậy vừa nói, Trần Dương liền hiểu được, Ngụy Ninh nuốt vào Xá Lợi Tử lúc sau, ngươi liền tưởng mổ ra hắn bụng đem Xá Lợi Tử lấy ra tới. Nhưng hắn bên người có Ngụy Chi Chi bảo hộ, ngươi không thể nào xuống tay, cho nên ngươi chỉ dám từ Ngụy Ninh trên người lấy huyết. Dự phòng Ngụy Chi Chi đột nhiên giết ngươi, hắn ngồi xổm xuống, nắm lên Ngụy Quang Minh cổ áo, nói cho ta, ngươi đối Ngụy Chi Chi đã làm cái gì? Ngụy Quang Minh, không cẩn thận sai tay giết nàng. Trần Dương, ta đã thấy đồng hồ để bàn thi thể. Ngụy Chi Chi trước khi chết bộ dáng, nàng đôi tay hai chân bị trói, xương cốt phát dục vặn vẹo, cả người vết thương thon gầy bất kha môn sơ sinh thời liền gặp đáng sợ ngược đãi. Nàng là ngươi nữ nhi, tổng nên có lý do. Ngụy Quang Minh trầm mặc không nói. Trần Dương gật gật đầu nói, ngươi không nói cũng chẳng sao, trên người của ngươi huyết hẳn là chống đỡ không được bao lâu. Ngươi phía sau vách tường ẩn giấu rất nhiều đồ vật, bị ngươi lúc trước mời đến cao tăng dùng phạn văn viết thượng lăng nghiêm chú giam cầm ở bên trong 15 năm. Hiện tại giam cầm năng lực yếu bớt, tin hay không ta đưa bọn họ thả ra đem ngươi một chút gặm quang. Ta không phải ở uy hiếp ngươi, Ngụy tiên sinh, theo Trần Dương nói ra nói, Ngụy Quang Minh phía sau vách tường lại bắt đầu vặn vẹo. Từ bên trong vươn vô số song xương khô tay điên cuồng muốn gãi Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh sợ hãi, đành phải nói ra, oán đồng, ta phòng cất chứa kém một con hoàn mỹ búp bê oán đồng, cái gì? Cứ việc Ngụy Quang Minh thực sợ hãi, nhưng đề cập hắn những cái đó cất chứa lại trở nên thực hưng phấn. Sở hữu cất chứa, nếu khuyết thiếu búp bê oán đồng liền sẽ trở nên không hoàn chỉnh. Liền tính thu thập lại nhiều thi thể, da người, chỉ cần không có búp bê oán đồng liền không đủ hoàn mỹ. Ta đã từng gặp qua có vị cất chứa đại sư. Hắn phòng cất chứa phóng một con hoàn mỹ búp bê oán đồng. Thật sự quá mỹ, ta tưởng thỉnh hắn bán cho ta, nhưng hắn cự tuyệt ta. Ta thử qua đi trộm, nhưng hắn đánh gãy ta chân, rồi lại nói cho ta chế tác búp bê oán đồng phương pháp. Oán đồng, danh như ý nghĩa, hàm chứa thật lớn oán khí tử vong hài tử. Chết không nhắm mắt, linh hồn lâu dài bồi hồi. Nếu lợi dụng bí pháp đem hài tử linh hồn giam cầm ở trong thân thể, liền sẽ hình thành một con búp bê oán đồng. Ngụy Quang Minh cười nói, thế giới các nơi đều truyền lưu về hài tử oán linh truyền thuyết. Bọn họ chấp niệm sâu nặng, oán khí cũng sâu nặng. Bọn họ sinh thời bị ngược đãi, thậm chí còn bị hành hạ đến chết. Sau khi chết oán khí không tiêu tan, sống nhờ với oa oa hoặc là nguyên lai thể xác trở thành một khối hoàn mỹ thu tàng phẩm ni cho. Nên ngươi liền hành hạ đến chết Ngụy Chi Chi, đem nàng chế tác thành ngươi muốn búp bê oán đồng. Liền bởi vì ngươi muốn cấp chính mình phòng cất chứa tăng thêm một cái thu tàng phẩm. Ngươi biết cái gì? Không có ta, Ngụy Chi Chi có thể sinh ra. Ta làm nàng sinh hạ tới, bổn ý chính là muốn một con oán đồng. Nếu không nàng liền sinh ra khả năng đều không có. Nàng cốt nhục, nàng mệnh đều là ta cấp. Ta lấy về chính mình đồ vật có cái gì không đúng? Nếu không phải lúc trước quá mức đắc ý vênh váo, đại ý đem nàng cùng mặt khác một con ác linh đặt ở cùng nhau, làm nàng có cơ hội cắn nuốt kia chỉ ác linh tránh thoát bí pháp giam cầm. Nếu không nơi nào còn có các ngươi sự. Ngụy Quang Minh đột nhiên kịch liệt dãy giụa, cũng thuận lợi tránh thoát Trần Dương trói buộc. Sau này bò thời điểm không cẩn thận chạm vào phía sau quỷ thủ, đột nhiên bị chảo tiến vách tường. Không bao lâu, bên trong truyền đến ăn ngấu nghiến nhấm nuốt thanh. Trần Dương ba người đứng ở tại chỗ, không có muốn giải cứu Ngụy Quang Minh ý tứ. Đi thôi, đi tìm những người khác. Ba người rời đi không bao lâu. Thư phòng môn, phanh, một tiếng đóng lại đi. Tĩnh lặng vách tường đột nhiên bị thọc khai. Một con bị gặm cắn đến huyết nhục mơ hồ lộ ra bạch cốt tay bẻ trụ vách tường. Ngón tay thư giãn số hạ, đáp ở trên mặt tường. Ngụy Hiểu Hiểu ôm bức họa đứng ở lầu 2. Nhìn đến bạch y nữ nhân, mẫu thân của nàng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào mẫu thân bồi hồi vài lần tìm kiếm nàng sớm đã chết đi tiểu nữ nhi. Ngụy Hiểu Hiểu không tiếng động cười. Trong mắt là giây lát mà qua bi thương. Ngụy Chi Chi sinh thời đáng thương. Ít nhất mẫu thân đến chết đều nhớ nàng. Trái lại chính nàng, phụ thân lợi dụng, mẫu thân bỏ qua, kẻ đáng thương như Ngụy Chi Chi đều so nàng may mắn. Mẫu thân bị bác sĩ hách gian giết thời điểm, Ngụy Quang Minh ở bên sườn quan khán, làm lơ mẫu thân cầu cứu. Nhưng là Ngụy Quang Minh không biết, mẫu thân cầu cứu đối tượng không phải hắn, mà là tránh ở nơi xa nàng. Ngụy Quang Minh căn bản là cầm thú. Mẫu thân lại như thế nào sẽ ở biết rõ hắn bản chất dưới tình huống còn hướng hắn cầu cứu. Ngụy Hiểu Hiểu lúc ấy ở đây, nhưng nàng không nói, nhìn kia một màn, nàng thậm chí là khoái ý. Ai làm mẫu thân trong mắt chỉ xem tới được bị ngược đãi Ngụy Chi Chi, lại không có thấy sống ở trong địa ngục nàng. Ngụy Hiểu Hiểu đối với họa nhẹ giọng nỉ non, ngươi muốn thử xem lệ quỷ tư vị sao? Hẳn là sẽ không so thịt người kê monster lúc ấy, vì cái gì không chọn cứu nàng? Cho dù là phát hiện nàng tình cảnh cũng hảo, nàng cũng sẽ cảm thấy ít nhất có nhân ái chính mình. Họa nhẹ nhàng run rẩy. Trên bức họa ác quỷ tự bức họa chậm rãi mở ra bồn máu mồm to. Mục tiêu là không có lý trí lệ quỷ. Ngụy Chi Chi đột nhiên xuất hiện ở bọn họ phía sau. Đột nhiên phát ra thét chói tai. Ngụy Hiểu Hiểu mang tai chấn đau. Trong tay bức họa lấy không xong té lăn trên đất. Dưới lầu Trần Dương mấy người nghe được thanh âm, hướng tới trên lầu tiến lên. Mà ở lúc này, hắc ám từng bước bao phủ trụ cả tòa cất chứa quán. Không có chút nào ánh sáng. Bên trong tất cả mọi người thân ở tuyệt đối hắc ám trong không gian. Trên vách tường Phạn Văn Lăng nghiêm chú bị hắc ám bao trùm. Vô pháp lại trấn áp vách tường đồ vật. Chúng nó sôi nổi bò xuất tường vách tường. Uống huyết cuồng hoan, Trần Dương, Phong Đô xá lệnh bài. Xá lệnh dưới, không gì kiêng kỵ, hết chương.